Chương 1322, Kiếm Tâm Bí Cảnh. Kim Binh Đạo Tổ hỏi thăm Phương Thần một phen, cuối cùng rời đi. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng tại Kim Phủ ở lại. Muốn đem tứ giai thần binh tăng lên tới lục giai, đối với Kim Binh Đạo Tổ tới nói, không tính là gì việc khó. Bất quá, Kim Binh Đạo Tổ cờ ơn ở tìm kiếm vật liệu, sở dĩ ít nhất cũng phải lãng phí một ngày thời gian. Tại trong lúc này, Kiếm Vũ Hồng chẳng biết đi đâu. Phương Thần dứt khoát ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Từ trong ngực lấy ra viên kia kiếm vân chấn long đan về sau, trực tiếp để vào trong miệng. Sau đó, đem nuốt. Lập tức, trong bụng một bên, một trận lửa nóng. Toàn tức, Phương Thần cảm giác được kiếm vân chấn long đan dược hiệu, triệt để khuyết tán ra tới. Khí hải bên trong, tinh tháp chấn động, cùng dã tinh thần chi lực phun trào, chỉ chốc lát sau liền đem kiếm vân chấn long đan dược hiệu, một mạch cuốn đi. Ông Phương Thần quanh thân, hoàng giả kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Kiếm hoàng chi cảnh, gọi là trong kiếm hoàng giả. Là kiếm đạo chân giải cao cấp bên trong quyển, vô cùng trọng yếu một bước. Đặt tới kiếm hoàng chi cảnh về sau, kiếm khí lại biến thành hoàng giả kiếm khí. Lúc đối địch, tiên thanh đoạt nhân, hoàng giả kiếm khí có thể thành công cho địch nhân mang đến áp lực. Đương nhiên, đặt tới kiếm hoàng chi cảnh, võ giả đối kiếm đạo lý giải, cũng là tăng lên rất nhiều, mở ra một cái mới đại môn. Nhưng mà, Phương Thần muốn làm chính là đột phá bình cảnh, đặt tới kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước thứ tư, kiếm linh chi cảnh. Kiếm đạo thông linh. Như thế nào kiếm đạo thông linh kỳ thật dựa theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải. Cái gọi là kiếm đạo thông linh, nói chính là võ giả cùng kiếm đạo, có thể trao đổi lẫn nhau. Mặc dù, kiếm chi nhất đạo, vô cùng mênh mông. Nhưng thân là kiếm tu, có thể dùng tự thân làm dẫn giới. Câu thông ẩn chứa tại thiên địa trong tự nhiên kiếm đi một đạo. Nếu là có thể bước vào một bước này, đối kiếm tu tương lai, có chỗ tốt rất lớn. Mặc dù Phương Thần trên kiếm đạo thiên phú, đã vô cùng nghịch thiên. Nhưng, kiếm linh chi cảnh, vẫn như cũ là hắn vô cùng khát vọng. Một mực đến nay, kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá. Nhưng mà, một viên kiếm vân chấn long đan, hết thảy phiền não đều đem giải quyết. Xuất từ lục tinh luyện đan thần sư chi thủ đan dược. Hiệu quả phi thường cường đại. Nhất là đối kiếm tu tới nói, càng là vô thượng thuốc bổ. Chỉ chốc lát sau, kiếm vân chấn long đan dược hiệu, liền đã toàn bộ dung nhập vào hoàng giả kiếm khí bên trong. Lúc này, hoàng giả kiếm khí, bắt đầu phản sinh dị biến. Trong nháy mắt, hoàng giả kiếm khí từ nội bộ vỡ vụn ra. Sau đó, Phương Thần cảm giác, kiếm khí tựa hồ có linh trí, có thể cho hắn truyền đạt một chút tư tưởng. Kiếm linh chi cảnh sao ông Phương Thần trên mặt cuồng hỉ. Sau một khắc trong thân thể của hắn ầm vang rung động. Ngay sau đó, quanh thân hoàng giả kiếm khí, trở nên càng phát cường hành. Kỳ thật, theo giờ khắc này bắt đầu, đã không thể gọi hoàng giả kiếm khí, bởi vì Phương Thần bước vào bước thứ tư, kiếm linh chi cảnh. Xoạt bên trong vùng thế giới này ẩn chứa kiếm khí, điên cuồng chui vào Phương Thần thể nội. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác trong thân thể tràn đầy cuồng dã lực lượng. Trong đầu của mình, tràn ngập mênh mông kiếm đạo khí tức. Giờ khắc này, chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, lại lần nữa tăng lên. Trước đó tu luyện lạc lôi kiếm quyết, hơi nghi hoặc một chút địa phương, sáng tỏ thông suốt. Đây chính là kiếm linh chi cảnh sao sau một hồi lâu, Phương Thần thu liễm tự thân khí tức, nhếch miệng cười nói. Lúc này, kiếm vũ hồng xuất hiện. Một bộ váy đỏ kiếm vũ hồng, vẫn như cũ là như vậy lóa mắt. Chỉ bất quá, hắn trên mặt lạnh băng băng biểu lộ, phảng phất tránh xa người ngàn dặm đồng dạng. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Phương Thần biến hóa thời điểm, băng lãnh trên mặt, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, kiếm vũ hồng trên kiếm đạo tiềm lực, một mực siêu cường. Từ khi gia nhập cổ hoa minh kiếm đạo phe phái về sau, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được một cái kiếm tu, có thể cùng nàng bằng được kiếm đạo tiềm lực. Nhưng mà, Phương Thần xuất hiện, để cái nhìn của nàng cải biến rất nhiều. Mặc dù cùng Phương Thần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng kiếm vũ hồng đã phát hiện, Phương Thần là một cái quái thai. Ngươi đạt đến kiếm linh chi cảnh, kiếm vũ hồng khẽ mở môi đỏ, thấp giọng hỏi. Phương Thần thu liễm khí tức, đứng dậy, đối kiếm vũ hồng nhẹ gật đầu. May mắn mà có kiếm của ngươi vân chấn long đan, bằng không ta còn muốn các loại thời gian rất lâu, mới có thể đạt tới kiếm linh chi cảnh. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Kiếm vũ hồng nói một câu như vậy không đầu không đuôi, quay người rời đi. Phương Thần sửng sốt một chút. Toàn tức lắc đầu. Thâm tư của nữ nhân, thật rất khó hiểu rõ. Bất quá, hắn tranh thủ thời gian thu liễm tâm tình, trọng tâm đặt ở Lạc Lôi kiếm quyết phía trên. Thừa dịp vừa mới đạt tới kiếm linh chi cảnh, kiếm đạo thông linh, đối với kiếm pháp cảm ngộ lực siêu cường, tranh thủ thời gian tu luyện Lạc Lôi kiếm quyết. Trên thực tế, Phương Thần ý nghĩ là đúng. Chỉ dùng nửa canh giờ, Phương Thần liền đem Lạc Lôi kiếm quyết tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hô Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, y phục đã ướt đẫm, có chút rã rời. Lạc Lôi kiếm quyết đạt tới đạt thành chi cảnh, đối với Phương Thần tới nói, cũng coi là một loại tiến bộ. Vừa mới tu luyện hoàn tất, Kim Binh Đạo Tổ liền đến. Kim Binh Đạo Tổ. Phương Thần kêu lên. Kim Binh Đạo Tổ gật đầu, rất là cao hứng. Tiểu tử, ngươi cái này thần binh, phi thường kỳ lạ. Kim Binh Đạo Tổ nói, phảng phất trường kỳ thai nghén tại kiếm đạo trong hải dương đồng dạng, nếu không phải là ta kỹ thuật thành thạo, nói không chừng hội thất bại. Dứt lời, Kim Binh Đạo Tổ đem rực rỡ hẳn lên tinh nhận kiếm, đưa cho Phương Thần. Phương Thần nà mờ trả tờ tinh nhận kiếm, cảm nhận được trong thân kiếm truyền đến mạnh mẽ đại lực lượng, cao hứng phi thường. Ông tinh nhận kiếm thân kiếm chấn động, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, nhảy cân hoan hô. Tựa hồ đang cùng chủ nhân nói, chính mình tấn cấp. Lục giai thần binh, cùng thứ giai thần binh, có không thể vượt qua khoảng cách. Cứ việc trước đó tiểu đã từng đoán được, nhưng hiện thực vẫn như cũ để Phương Thần chấn kinh. Tinh nhận kiếm đạt tới lục giai thần binh về sau, phi thường sắc bén. Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút, tinh nhận kiếm uy lực như thế nào. Bất quá, có Kim Binh Đạo Tổ ở đây, hắn vẫn là nhịn được. Đa tạ Kim Binh Đạo Tổ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Kim Binh Đạo Tổ phất phất tay, đối Phương Thần rất có hảo cảm. Nói đến, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, luyện chế ngươi tinh nhận kiếm. Ta cu nở dê thu hoạch rất nhiều, bối rối ta thật lâu vấn đề, đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Kim Binh Đạo Tổ cười nói. Kiếm Vũ Hồng tới. Vũ Hồng. Kim Binh Đạo Tổ cười nói. Kiếm Vũ Hồng cùng Kim Binh Đạo Tổ nói một phen về sau, liền dẫn Phương Thần rời đi. Kim Phủ phụ cận trong một ngôi tử lâu, cổ xưa trong tay ngọc vuốt vuốt một ly rượu, sắc mặt rất là âm trầm. Cái kia đen nhánh hai con người, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm chết đối diện Kim Phủ Đại Môn. Không bao lâu, Kim Phủ Đại Môn mở ra, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng ra. Ra sao lúc này? Cổ Ngọc đối Phương Thần, đã động sát ý hắn hiểu rất rõ Kiếm Vũ Hồng, lúc bình thường đối nam chẳng thèm ngó tới, càng không khả năng chủ động cùng cái nào nam tử tiếp cận. Mà, thế mà trắng trợn mang theo Phương Thần, ra vào Kim Binh Đạo Tổ phủ đệ. Điều này làm cho Cổ Ngọc rất là phẫn nộ. Phương Thần. Cổ Ngọc trầm giọng lẩm bẩm Phương Thần danh tự. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng cưới truyền tống trận, rời đi Thiên Hoa Thành. Cổ Ngọc đi vào truyền tống trận trước đó. Lợi dụng chính mình thiên hoa bảng thứ 10 thân phận, kiểm tra một hồi Kiếm Vũ Hồng đi địa phương. Cái gì kiếm tâm dây núi nghe vậy, Cổ Ngọc sắc mặt tái xanh, trong hai con ngươi bắn ra dọa người ánh mắt. Kiếm Vũ Hồng mang theo Phương Thần tiến về kiếm tâm dây núi, cái kia chỉ có một lời giải thích. Nàng muốn dẫn lấy Phương Thần, tiến vào kiếm tâm bí cảnh. Đáng chết, Cổ Ngọc nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn thân là Cổ Hoa Minh đệ tử, mặc dù không phải kiếm tu, nhưng vẫn muốn tiến vào kiếm tâm bí cảnh, vì thế cầu Kiếm Vũ Hồng rất nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Mà, Kiếm Vũ Hồng thế mà mang theo Phương Thần, đi đến kiếm tâm bí cảnh. Phương Thần, ta tất sát ngươi. Cổ xưa Ngọc Hàn tiếng nói. Bạch quang hiện lên, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng ra một tòa sơn mạch bên trong. Tòa ra nở dê nui na y, chính là kiếm tâm dãy núi. Bất quá, kiếm tâm dãy núi không mở ra cho người ngoài. Hoàn toàn do Cổ Hoa Minh kiếm đạo phe phái trưởng khống. Ngoại trừ kiếm đạo phe phái người, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Bởi vì, kiếm tâm trong dãy núi, có kiếm tâm bí cảnh. Di vãng, đều là Kiếm Vũ Hồng một người một mình đến đây. Nhưng mà lần này, lại mang theo một cái nam tử xa lạ. Vũ Hồng, ngươi đã đến kiếm tâm bí cảnh truyền tống trận bên cạnh, có một chút kiến trúc. Từ trong đó đi ra một vị lão giả. Hắn là kiếm đạo phe phái phụ trách trấn thủ nơi đây trưởng lão. Cùng trưởng lão, vị này là chúng ta kiếm đạo phe phái Phương Thần, ta lần này là muốn dẫn hắn tiến vào kiếm tâm bí cảnh. Kiếm Vũ Hồng nói. Cùng trưởng lão gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới kiếm tâm bí cảnh lối vào. Vũ Hồng, gần đây chúng ta kiểm trắc đến kiếm tâm bí cảnh bên trong, có chút dị thường, nhớ lấy phải cẩn thận. Cùng trưởng lão nhắc nhở. Đa tạ cùng trưởng lão nhắc nhở. Kiếm Vũ Hồng no y soạt cùng trưởng lão thôi động bí pháp, mở ra kiếm tâm bí cảnh lối vào. Đi vào đi. Nói xong, kiếm vũ hồng cùng phương thần, lần lượt tiến vào kiếm tâm bí cảnh bên trong. Soạt cùng trưởng lão bàn tay vung lên, kiếm tâm bí cảnh quan bế. Nhưng vào lúc này, một đạo như quỷ mị bóng người, ra cùng trưởng lão sau lưng. Làm không tệ. Đạo này như quỷ mị bóng người, âm trầm cười nói. Cùng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhưng không có phản bác. Bất quá, trầm tư một lát sau, cùng trưởng lão vẫn là mở miệng. Làm như vậy, sớm muộn sẽ bị cổ hoa minh phát hiện. Yên tâm đi, kiếm vũ hồng chết tại kiếm tâm bí cảnh bên trong. Ai có thể biết rõ là chúng ta làm như quỷ mị bóng người no y ngươi có hay không nghĩ tới. Một khi kiếm vũ hồng còn sống ra, sự tình tất nhiên sẽ bại lộ. Đến lúc đó ngươi ta đều phải chết. Cùng trưởng lão tiếp tục nói. Sở dĩ, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là, để nàng chết tại kiếm tâm bí cảnh bên trong. Như quỷ mị bóng người tiếp tục nói. Cùng trưởng lão nghe vậy, lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, thở dài một tiếng, quay người tiến vào trong kiến trúc. Lưu lại như quỷ mị bóng người, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Lão bất tử, năm đó ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ta đến báo thù. Ta sẽ để cho ngươi kiếm đạo phe phái đệ tử. Một cái tiếp một cái chết đi, cuối cùng để ngươi tại tự trách sám hối bên trong vẫn lạc.